Thiên đạo đồ thư quán, chương 1538, chương huyền chính là thầy ta. 2. Góc chuyện audio.com. Mọi người nhìn nhau, đến cùng là chuyện gì? Ngay cả át chủ bài sau cùng của danh sư học viện cũng dùng. Biết là tốt rồi, người đã nói nghiêm trọng như vậy. Vậy liền cho mời Kim Nguyên Đình. Mộc sư nhẹ gật đầu. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Chỉ là tổng bộ phái tới xác định viện trưởng, không muốn nhúng tay quá nhiều. Sự tình nội bộ, vẫn là nội bộ xử lý tốt hơn. Đa tạ mộc sư, thấy hắn đồng ý, Lục Phong gật đầu. Liền ôm quyền đi tới gian phòng một bên, bàn tay nhấn một cái. Ngay sau đó thanh âm sang sảng vang lên. Tại hạ Lục Phong, danh sư học viện đại viện trưởng, cho mời Kim Nguyên Đình tiền bối. Ầm ầm, nương theo thanh âm chấn động. Mọi người cảm thấy gian phòng lay động, bức tường nguyên bản bóng loáng kẹt kẹt mở ra, một khí đỉnh cự đại bay vào, bành, rơi vào địa phương ở giữa nhất của gian phòng, phát ra tiếng ầm vang, không biết ta đang nghỉ ngơi sao, có chuyện gì, thánh khí, đã có linh trí, có thể suy nghĩ giống như nhân loại, học viện xuất hiện vương giả dị linh tộc, hy vọng tiền bối đến lúc đó ra tay trấn áp, Lục Phong ôm quyền. Vương giả dị linh tộc, ai, tất cả viện trưởng đều co rụt lại. Vương giả dị linh tộc, xuất hiện ở trong danh sư học viện, vẻ mặt của mộc sư cũng trầm xuống. Thật có loại tồn tại đáng sợ này, bản thân làm sao không cảm thấy được, coi như mình không cảm thấy được, nàng có lẽ có thể a, vương giả dị linh tộc. Người xác định, Kim Nguyên Đỉnh sững sờ, chắc chắn 100%, Lục Phong gật đầu. Vậy thì tốt, nếu quả thật xuất hiện loại người này, ta sẽ lập tức luyện hóa hắn. Nếu như không phải, quấy rầy ta ngủ, có tin ta nuốt ngươi vào, luyện thành than hay không? Kim Nguyên Đỉnh hừ một tiếng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định không cho ngươi cơ hội này. Lục Phong nở nụ cười. Được rồi, Kim Nguyên tiền bối đã tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói đi, Triệu Bính Tuất cũng nhịn không được nói. Không cần phải gấp, Lục Phong gật đầu, bàn tay vẫy một cái. Giới thiệu cho mọi người một chút. Đồng Hân này, là học viên năm thứ 5 của học viện. Đồng Hân hội hội trưởng, học sinh thân truyền ta mới vừa thu. Được rồi, Đồng Hân, ngươi nói cho mọi người một chút. Sự tình 10 ngày trước nhìn thấy kia, cứ nói thật ra là được. Không cần khẩn trương, vâng, Đồng Hân gật đầu. Hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, sắc mặt nghiêm túc, nàng biết đây là một kỳ ngộ, không nói cái khác, phát hiện vương giả dị linh tộc ẩn núp, chỉ điều này, liền có thể làm cho nàng ở trên danh sư chi đạo. Thuận buồm xuôi gió, tại Hạ Đồng Hân, học viên năm thứ 5 của danh sư học viện, danh sư lục tinh hạ phẩm, lấy danh dự danh sư đảm bảo, ta nói ra, toàn bộ là tận mắt thấy. Không dám khuếch đại một câu, đi đến giữa đại sảnh, Đồng Hân giơ tay lên, đi đầu lấy thân phận danh sư thể, thấy nàng nói như vậy, mọi người đều nhẹ gật đầu, danh sư thể ngôn chí cao vô thượng, không ai dám nói dối, bởi vì một khi vi phạm bản tâm, không cần trừng phạt, tâm cảnh sẽ tự sụp đổ. 10 ngày trước, ta trong lúc vô tình đi qua một phủ đệ ngoài trường, thấy được một phong tức trận. Đang tò mò chuyện gì xảy ra, liền thấy Tử Dương Thú tiền bối xông phá trận pháp, trốn thoát, thanh âm của Đồng Hân thanh thúy, trật tự tươi mát, kỹ càng nói sự tình ngày đó gặp phải một lần, trong phòng lặng ngắt như tờ, vẻ mặt tất cả mọi người đều khó coi, nhất là đám người mi trưởng lão đều nhíu mày, trong mắt tràn đầy không thể tin được, người nói, Trương lão sư nắm trong tay 20 thánh giả dị linh tộc. Cuồng ẩu Tử Dương Thú tiền bối, Tưởng Thanh Cầm viện trưởng nhịn không được đứng dậy, hắn nghe qua Trương lão sư diễn tấu nhạc khúc, tâm cảnh thuần khiết, trí thú cao nhã, cho người ta một loại cảm giác trong bùn mà không nhiễm. Làm sao có thể là dị linh tộc, xem như vương giả dị linh tộc có thể ngụy trang dung mạo, ngụy trang khí tức, cũng không thể ngụy trang tâm cảnh, phải biết, đàn có thể đại biểu tâm cảnh. Điểm ấy ai cũng không thể che lấp. Vâng, Đồng Hân gật đầu, điều đó không có khả năng. Trương lão sư làm người phóng khoáng, làm việc sảng khoái, làm sao có thể là dị linh tộc, quả thực là lời nói vô căn cứ, dù sao ta cũng không tin. Tưởng Thanh cầm hất ống tay áo. Lục Phong, ngươi không phải là cố ý công báo tư thù chứ? Ngươi gọi hắn là gì? Trương lão sư, thấy Tưởng viện trưởng luôn không để ý tới thế sự. Đột nhiên tức giận, Lục Phong nhíu mày, đồng thời tràn đầy kỳ quái. Trương sư, Trương lão sư, mặc dù trong xưng hô chỉ tăng thêm một chữ, nhưng đại biểu thân phận hoàn toàn khác nhau. Cái trước là tôn sùng danh sư, mà người sau, là xưng hô của học sinh. Không sai, hiện tại ta là học sinh của Trương lão sư, người vũ nhục thầy ta, nói hắn là dị linh tộc, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Hừ một tiếng, Tưởng Thanh cầm nhíu mày. Lão sư, người đường đường viện trưởng, nhận một học sinh làm lão sư. Lục Phong suýt chút nữa phát điên. Tên này có bị bệnh không? Người không phải cái gì cũng không để ý sao? Không phải thế ngoại cao nhân sao? Làm sao thời gian nháy mắt, liền nhận Trương Huyền làm sư? Không điên à, cách Trương.